Đỉnh cao phú quý, chương 1326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1326, Vương Tử Yên lúng túng một lúc, cô đỏ mặt nói, Lý công tử, anh đừng suy nghĩ nhiều, em chỉ hứa sẽ cùng anh ăn tối một lát. Lý công tử vẻ mặt vô nghĩa, giống như không có nghe thấy Vương Tử Yên lời nói, cười nói. Tử Yên, da của ngươi thật tốt, sau khi mặc áo cưới nhất định phải đẹp hơn. Vương Tử Yên bụng mặt, em có nghe anh nói không? Lý công tử nhìn Hoàng Dương một cái. Hoàng Dương nhanh chóng ra lệnh cho người phục vụ giúp họ rót rượu đỏ tỉnh táo vào ly. Tất nhiên, không có chỗ cho Trình Uyên và Thiện Kỳ. Không quan trọng, Lý công tử lắc lắc nhẹ cái ly, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tôi không muốn bất kỳ ai giật lấy bất cứ thứ gì của Lý Dương tôi, kể cả phụ nữ. Khi nghe anh ta miêu tả phụ nữ là đồ vật, Vương Tử Yên cảm thấy rất kháng cự, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm ảm đạm, cô ta nhếch mép chế nhạo. Anh quá tự cao, Lý công tử cười nói. Lần trước người giật đồ của ta hẳn là không còn trên đời này nữa. Khi nghe điều này, vẻ mặt của Vương Tử Yên đanh lại. Có một sự tự tin sâu sắc trong lời nói của anh ta, và cũng có một chút đe dọa ẩn. Điều này khiến Vương Tử Yên rất khó chịu. Lý công tử, tôi không hiểu, còn có nhiều phụ nữ xinh đẹp hơn tôi. Tại sao anh phải giữ tôi? Da đẹp thì giống nhau. Lý công tử lắc đầu, không đồng ý với quan điểm của Vương Tử Yên. Nhưng một người phụ nữ xinh đẹp có năng lực và có giá trị như cô là 1%. Vương Tử Yên cao mày vì cô ấy không hiểu. Lý công tử giải thích, các ngươi nên biết rằng gia tộc họ Thẩm thuộc tứ đại gia tộc ở Kinh Đô, doanh nghiệp ở tỉnh Giang Bắc đã bị nhà họ Lý của chúng ta tiêu diệt hoàn toàn. Tiếp theo, mục tiêu của chúng ta đương nhiên là tập đoàn Nhiên Hề lớn nhất. Tôi tin rằng không bao lâu nữa tập đoàn Nhiên Hề và tập đoàn Thẩm sẽ kết thúc như vậy. Vậy Tử Yên, nếu lấy anh, em không phải lo lắng về những vấn đề này. Hơn nữa, vợ chồng chúng ta hợp nhất từ trong ra ngoài nên cùng nhau cố gắng, nhất định sẽ có thể gọi ông chủ sau lưng người, cái gì gọi là Trình Uyên, đúng không? Nhất định sẽ biến hắn trở lại thành kẻ ăn hại. Như thế nào, bị dụ? Vương Tử Yên trông rất sốc. Tập đoàn Hoàng Thiên của gia đình Ly đã giành chiến thắng trong cuộc chiến thương mại với Thẩm Group, nhưng cô không ngờ rằng tham vọng của gia đình họ Lý sẽ không kết thúc ở đó. Một lúc trước Hoàng Dương được cử đến nói chuyện với chính mình về việc hợp tác và giây tiếp theo cô ấy sẽ nói chuyện mặt đối mặt với cô ấy để thoát khỏi Nhiên Hề. Chắc chắn rồi, quỷ quyệt, Vương Tử Yên chế nhạo, cô quá tự tin, Lý công tử vẫn cười. Đó là bởi vì ngươi không hiểu ta. Chấm, ngươi chỉ biết cái gọi là tứ đại gia tộc nhưng có ít người nghe nói đến gia tộc họ Lý. Kỳ thực thế giới bốc đồng này không phải là những gì bạn nhìn thấy trong mắt. Một số gia đình bề ngoài sẽ tồn tại bề ngoài, khiến người bình thường cũng phải biết và sợ hãi, nhưng có rất nhiều gia đình nằm im dưới đáy biển, không thấy núi cũng không có xương, nhưng lịch sử của họ còn lâu hơn những gia đình bề thế trên biển. Sa, bạn đã bao giờ nghe nói về nền tư? Lý công tử hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Trình Uyên và Thiện Kỳ. Nhưng khi nghe những lời này, Trình Uyên đã không thể bình tĩnh được một lúc lâu. Điều này hơi giống với những tu sĩ càn quét trong tiểu thuyết võ hiệp, một số người có vẻ thấp thỏm nhưng thực ra họ là những bậc thầy thực sự trong việc che giấu sức mạnh của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.